Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 418 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới chân núi, tiếng giao tranh ầm ĩ, kiếm khí cùng huyết khí tràn ngập chân núi Thánh Sơn. Đồng thời lúc này, trong võ đường mới được xây dựng, một số lượng lớn các cường giả tham gia xây dựng võ quán đang tập trung tại đây. Mọi người ngồi xếp bằng trên mặt đất, bối rối nhìn xung quanh. Giờ phút này, toàn bộ võ cường giả, võ lâm đã bị các cường giả của Thánh Sơn bao vây. Bọn họ không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Chỉ thấy một số ít siêu cấp cường giả của Thánh Sơn tay cầm binh khí huyết sơn vầy dọc theo những bức tường bên ngoài võ đường kia. Một lúc sau, những đường vân từ mờ ảo đến rõ ràng bắt đầu xuất hiện, bao vây lấy võ đường như một trận pháp. Khi cảnh tượng này xuất hiện, mọi người đều cảm thấy đặc biệt tồi tệ. Có người không thể ngồi yên được nữa nên bật dậy hét lớn: "Chư vị, võ đường đã xây dựng xong rồi, tại sao lại không thả chúng tôi ra?" Nhưng mà người của Thánh Sơn chỉ liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý tới hắn, tiếp tục làm việc của chính mình. Nhìn thấy cảnh này, càng có nhiều người không thể ngồi yên. Cùng lúc đó, tiếng gào thét từ dưới chân núi cũng truyền đến võ quán. Nhiều người vẫn đang ngồi thiền liền lập tức mở mắt ra, đứng lên nhìn xuống dưới chân núi. Âm thanh đó là gì vậy? Nghe như có tiếng đánh nhau, đang xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại có người dám đến Thánh Sơn gây rối sao? Tiếng la hét dày đặc, hình như có rất nhiều người đang tới. Thế lực nào lại mạnh mẽ như vậy, dám công kích Thánh Sơn? Trong võ đường lập tức xôn xao tiếng nghị luận. Lúc này, một cường giả của Thánh Sơn xông vào võ đường, nói nhỏ bên tai của một vị sư phụ vài câu. Vị sư phụ kia lập tức xua tay, gọi các cao thủ khác rồi vội vội vàng vàng rời đi. Mọi người thấy vậy thì lại càng ngày càng hoang mang. Lúc này, người báo tin vội vàng bước tới, cười nói với đám cường giả võ lâm kia: "Mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi ở đây đi, đừng nóng vội. Hiện tại, việc xây dựng võ quán vẫn chưa hoàn thành, vẫn còn một bước cuối cùng nữa, cần mọi người chung tay giúp đỡ. Đừng lo lắng, thủ tịch Thiên Kiêu đã giải thích rõ ràng rồi. Chỉ cần các người có thể giúp Thánh Sơn ta hoàn thành xây dựng võ quán này, Thánh Sơn của chúng ta không chỉ thả các người đi, mà chúng ta cũng sẽ dành cho các người những quyền lợi bất ngờ, coi như là phần thưởng. Không để cho các người phải bỏ công vô ích mà ra về tay trắng đâu. Ngoài ra, các người sẽ trở thành bằng hữu của Thánh Sơn mãi mãi." Khi những lời này rơi xuống, tất cả mọi người đều sững sờ. Có chuyện tốt như vậy sao? Có thể trở thành bằng hữu với Thánh Sơn sao? Chuyện này làm sao có thể xảy ra đây? Phải biết rằng lúc trước, người của Thánh Sơn cưỡng chế bắt bọn họ đến đây cũng không dùng thái độ này. Tại sao bây giờ lại đột nhiên hứa hẹn với bọn họ nhiều lợi ích như vậy? Mọi người hoang mang, khó hiểu, nhưng không ai thắc mắc. Người nói lập tức nháy mắt với cường giả Thánh Sơn bên cạnh. Lập tức, mấy người Thánh Sơn bước tới, từ trong đám người mang ra một người thuộc môn phái, dẫn ra khỏi võ quán. "Vị đại nhân này, người muốn mang đệ tử của Quảng Lai Tông đi đâu vậy?" Con người hỏi. "Ồ, không phải nói là hoàn thành bước cuối cùng của việc xây dựng võ quán hay sao? Bước cuối cùng này kỳ thật rất đơn giản, chỉ là mong chư vị gia trì thêm chút thực lực vào việc xây dựng võ quán, bởi vì thời gian cấp bách. Cho nên hiện tại, phải bắt đầu ngay, trước mắt là người của Quảng Lai Tông đi trước, sau đó sẽ sắp xếp các môn phái khác tiếp theo đi cùng." Người kia cười nói, "Thì ra là như thế, gia trì thêm năng lực sao, là tiêm thêm năng lượng vào linh thạch của võ đường sao? Nền tảng của võ đường này đều được làm bằng linh thạch, có thể hấp thu năng lượng, nếu vậy thì cũng khá là đơn giản." "Đúng vậy," mọi người gật đầu. Sau khi đám người Quảng Lai Tông đi được khoảng 10 phút, thì đám người Thánh Sơn này đã trở lại. Nhóm người tiếp theo, Thiên Hoành Điện. Người của Quảng Lai Tông đâu rồi? Tại sao lại không thấy quay trở lại? Ồ, người của Quảng Lai Tông đã xong việc rồi, cũng đã nhận được lợi ích xứng đáng, đang chuẩn bị xuống núi. Vậy sao? Vậy thì thật là tốt quá. Cuối cùng cũng có thể rời đi. Quá tốt rồi. Mọi người vui mừng khôn xiết. Nhóm tiếp theo, những người Thiên Hoành Điện, hãy đi cùng chúng tôi. Được được, Đồ Nhi, mau đi theo. Trong một ngục tối ẩm thấp, một thân ảnh lặng yên đang lần mò tiến vào bên trong. Mặc dù trong điện lao không có nhiều lính canh, nhưng hắn ta vẫn cẩn thận, từng ly từng tí, thậm chí không dám thở mạnh. Bởi vì hiện tại, toàn bộ Thánh Sơn đang gặp khó khăn, khắp nơi đều cần đến nhân lực, cho nên hầu hết lính canh ở đây cũng đã bị điều đi những nơi khác. Chỉ còn lại một số người đang gật gù dựa vào vách tường. Thân ảnh lặng lẽ đi qua đám lính gác đang uể oải mà chậm rãi tiến vào nơi sâu nhất trong địa lao, nơi có cánh cổng sắt không bình thường. Cánh cửa màu xanh tím, bên trên trải rộng các loại phù văn cổ quái kỳ dị. Hắn ta cẩn thận vươn tay, chạm vào cánh cổng, nhưng khi vừa chạm vào, liền lập tức rụt tay trở về. Nhìn vào ngón tay vừa chạm vào cánh cổng, lúc này đã thấy nó thực sự đông cứng lại. Nhiệt độ của cánh cổng sắt này rất thấp, bất cứ thứ gì chạm vào nó sẽ bị đóng băng ngay lập tức và kết thành xương giá. Tuy nhiên, thân ảnh kia không hề hoảng sợ, đây không phải là lần đầu tiên hắn tới đây. Hắn đương nhiên biết được sức mạnh của cánh cổng sắt này, liền lấy trong túi ra một sợi dây kim loại đã chuẩn bị từ trước, sau đó dò vào trong lỗ khóa, ngoáy ngoáy chọc chọc. Mặc dù chỉ là một sợi dây kẽm, nhưng khi cắm vào lỗ khóa lại khiến cho nhiệt độ của nó cũng giảm mạnh xuống. Nhiệt độ hạ xuống thấp đến đáng sợ, khiến cho ngón tay tiếp xúc với sợi dây cũng gần như mất đi chi giác. Mặc dù vậy, nhưng hắn ta vẫn không dừng lại, mà tiếp tục nghiến răng nghiến lợi xoay sợi dây kẽm kia. Cuối cùng, một tiếng động nhẹ vang lên, cánh cửa mở ra. Chàng trai vui mừng khôn xiết, vừa thả tay ra, hai ngón tay cầm sợi dây lập tức rơi khỏi bàn tay mà rụng thẳng xuống mặt đất. Các ngón tay đã hoàn toàn bị đóng băng, nhưng thân ảnh kia vẫn không hề quan tâm tới đau đớn mà chạy vội vào bên trong. Có tiếng gì vậy chứ? Động tác nhỏ này bị một tên lính canh đang nghỉ ngơi bắt được. Hắn ta đột nhiên mở mắt ra, trầm giọng. Âm thanh gì vậy? Có phải là anh nghe nhầm hay không? Làm gì có tiếng gì đâu. Chẳng lẽ là ảo giác của tôi sao? Lính gác cau mày khàn giọng nói. Ta qua đó xem thử một chút. Người thích đi thì mau đi kiểm tra đi. Người đàn ông bên cạnh xua tay, tiếp tục ngáy khò khò. Sau cánh cổng màu xanh tím là một nhà tù với những song sắt đỏ như máu. Hầu hết các lồng sắt này đều trống rỗng, chỉ có một số ít căn phòng giam còn tồn tại lại vài bộ xương đen. Đôi mắt của người kia trở nên sắc bén, quét mắt khắp nơi. Cuối cùng thì anh ta chạy đến chiếc lồng giam cuối cùng. Thân ảnh của anh ta chợt đông cứng lại. Chỉ thấy một bóng người với mái tóc rối bù đang nằm trong lồng giam. Hình dáng này rách dưới, thân thể chẳng chịt vết thương, không có dấu hiệu nhúc nhích. Tay chân đều đã bị đánh gãy, một bên tai cũng đã bị cắt đi, một bên mắt cũng đã bị khoét thủng. Thân ảnh kia trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào người trong buồng giam, chịu không nổi nữa, bất lực quỳ trên mặt đất, run rẩy kêu lên. Mẹ! Người trong lồng giam đột nhiên run lên, dùng hết sức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vừa nhìn thấy bóng người ngoài lồng giam, nước mắt liền chảy xuống như vỡ đê. Bà ta mở miệng, định hét lên điều gì đó, nhưng dù có hét lên bao nhiêu, bà ta cũng không thể thốt ra lời. Hóa ra, lưỡi của bà ấy cũng đã bị cắt đứt. Mẹ! Thái Bình An nằm trước lồng giam khóc thảm thiết. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng người của Thánh Sơn lại hành hạ mẹ anh ta đến như vậy, lại nhẫn tâm hành hạ một người đến mức như vậy. Người bên trong lồng giam qua lan can cố gắng đưa một cánh tay ra chạm vào Thái Bình An bên ngoài lồng giam. Khi chạm đến khuôn mặt ấm áp của anh, nước mắt không tự chủ được cũng ngừng lại. Trên mặt của anh lại nở ra một nụ cười. Thái Bình An lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ, người chờ một lát, con sẽ cứu người, con sẽ đưa người đi gặp Lâm Thần Y. Lâm Thần Y nhất định sẽ có cách chữa khỏi cho người. Người chờ con. Nói rồi, Thái Bình An lại lấy ra sợi dây sắt đông lạnh, đâm về phía lỗ khóa của buồng giam. Tuy nhiên, lúc này sợi dây đã bị đóng băng đến giới hạn chịu đựng. Nó chỉ có thể gây nên một vài tác động rất nhỏ và nhanh chóng bị đứt gãy thành nhiều mảnh. Sao vậy? Thái Bình An sững sờ. Anh ta vội vàng nắm lấy đoạn dây điện bị đứt trên mặt đất và tiếp tục đâm nó vào lỗ khóa. Nhưng dây kẽm không có nhiều tác dụng đối với cánh cửa băng lạnh này. Và cho dù anh ta đã sử dụng nó như thế nào thì nó cũng sẽ nhanh chóng bị hỏng. Tại sao lại như vậy chứ? Thái Bình An hơi luống cuống, vội vàng lục lọi trên người, cố gắng tìm thứ có thể thay thế sợi dây kẽm kia. Tuy nhiên, sau khi tìm khắp một lượt, lại không tìm thấy gì cả. Đúng lúc này, ngoài hành lang có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Thái Bình An và người trong lồng giam đều nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Sắc mặt lập tức thay đổi. Người trong lồng giam hò hét vội vã như muốn thuyết phục Thái Bình An rời đi. Nhưng lúc này, Thái Bình An nào còn có thể cứ như vậy mà bỏ đi chứ? Mẹ, con sẽ không để cho người đau khổ nữa, con sẽ cứu mẹ ra ngoài. Thái Bình An nghiến răng nghiến lợi. Những người trong lồng giam lại bật khóc, không ngừng la hét. Nhưng không có kết quả. Có tiếng gì vậy chứ? Tiếng bước chân ngoài hành lang chợt dồn dập chạy về phía bên này. Tốc độ của hắn ta cực nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi liền xông vào dãy phòng giam này. Nhưng mà khi hắn ta vừa chạy tới nơi thì đã không thấy bóng dáng của Thái Bình An đâu nữa, chỉ còn người trong lồng giam kia. Khốn kiếp, thì ra là ngươi ở đây khóc lóc. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã xúc phạm đến tôn nghiêm của Thánh Sơn chúng ta, đã giết người của Thánh Sơn chúng ta. Ngươi sẽ bị hành hạ và chết trong đau đớn. Nam nhân vừa quát, vừa mắng, vừa trực tiếp thu hết khí lực, không ngừng đánh vào người trong lồng giam kia. Không thể chịu đựng được đau đớn, người đang nằm trong lồng giam liên tục kêu gào khóc lóc. Nhưng một giây sau, Thái Bình An đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, sau lưng của tên lính canh kia, trực tiếp tấn công vào sau ót của hắn ta, khiến cho tên lính canh trực tiếp ngã xuống đất, ngất lịm. Thái Bình An vui mừng khôn xiết, vội vàng liền lấy chìa khóa của tên lính canh, mở cửa buồng giam, đón Trấn Nguyệt tiên nhân và chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa đón được mẹ trong vòng tay, anh ta chết lặng. Ở cuối hành lang, hai tên lính canh đang cầm kiếm dài, lạnh lùng nhìn hai mẹ con vẫn đang trong lồng giam kia. Chuyện gì vậy? Thái Bình An tuyệt vọng. Anh ta thậm chí còn không biết hai người lính canh kia đã đi qua đây từ khi nào. Quả nhiên là có một con chuột đã chui vào đây. Thật là to gan, dám xông vào khổ ngục cướp người. Xem ra, ngươi cũng muốn giống như bà ta, chịu khổ ở chỗ này. Hai người tay cầm kiếm lạnh lùng bước về phía Thái Bình An. Thái Bình An tái mặt đi vì kinh ngạc, liền lập tức lùi lại phía sau. Võ công của anh ta không cao. Dù cho có là một tên lính canh thì anh ta cũng không có cơ hội để chiến thắng. Huống hồ chi nơi này lại có tận hai tên lính canh hung ác như vậy. Bây giờ đây, bị bao vây ở đây, có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không lối vào. Làm sao bây giờ? Thái Bình An nghiến răng nghiến lợi, đầu óc quay cuồng nghĩ biện pháp để đối phó. Nhưng mà vào đúng lúc này, Trấn Nguyệt tiên nhân đang vô cùng suy yếu trong tay hắn, đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó toàn thân bộc phát ra năng lượng kinh thiên độc địa. Không tốt, nữ nhân này muốn đột phá căn cơ tu luyện, ngăn bà ta lại ngay. Hai tên lính canh không dám chần chừ mà lập tức lao tới. Căn cơ tu luyện sao? Thái Bình An sững sờ một lúc mới nhận ra trên xương tỳ bà của mẹ mình có hai cây ghim như đinh nhọn cắm vào bên trong. Không nói hai lời, Thái Bình An lập tức rút hai chiếc ghim đó ra. Trong thoáng chốc, Trấn Nguyệt tiên nhân đã phát ra một cỗ năng lượng bạo ngược xông về phía hai tên lính canh như thác lũ. Hai tên lính canh vội vàng chống cự, nhưng bị cỗ năng lượng như thác lũ kia phản vệ mà ngã nhào xuống đất. Thái Bình An thấy vậy, liền không chút chần chừ mà ôm mẹ vội vàng lao ngay ra ngoài. Cho dù Trấn Nguyệt tiên nhân đã bị đánh gãy tứ chi, toàn thân trên dưới vết thương chẳng chịt, nhưng căn cơ tu luyện của bà ta thì vẫn không bị hủy bỏ, bởi vì nếu như phá hủy tu vi của bà ta, thì bà ta cũng không thể chịu đựng được bao nhiêu tra tấn. Nên người của Thánh Sơn chỉ phong ấn tu vi của bà ta để từ từ tra tấn, khiến cho bà ta chịu mọi hành hạ, đau khổ mà chết đi, nhưng điều này đã trở thành một mối nguy hại. Mặc dù vậy, nhưng vết thương của Chấn Nguyệt Tiên Nhân quá nặng, nên sau khi bộc phá tu vi, bà ta lập tức thở dốc. Dường như đã bị nội thương, khiến cho bà ta không ngừng nôn ra máu tươi, cơ thể càng ngày càng suy yếu. Mẹ, cố lên, con đưa mẹ ra ngoài, con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ. Thái Bình An lo lắng, không ngừng chạy về phía trước như điên lên. Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông báo động của nhà lao cũng vang lên, khiến không ít lính canh đã tỉnh dậy, nhanh chóng tập trung tại cửa ra vào. Thái Bình An sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền liều chết mà lao ra khỏi ngục giam, chạy về phía đại điện Thánh Sơn. Bắt tên tiểu tử đó lại, chạy đi đâu? Bọn lính canh nhanh chóng phát hiện ra Thái Bình An và lập tức truy đuổi. Thái Bình An một đường chạy vội, vừa thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Cước bộ của hắn hoàn toàn không thể so sánh với đám vệ binh này, cộng thêm với việc hắn ta lại đang phải ôm theo một người bị thương như Chấn Nguyệt Tiên Nhân, nên việc hắn bị bắt trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Con trai, con mau đi đi, nhanh đi đi. Giờ phút này, Chấn Nguyệt Tiên Nhân đang dùng chút hơi sức cuối cùng để nói ra những lời không lưu loát đó. Mẹ, con sẽ không để mẹ lại mà rời đi một mình đâu. Thái Bình An nước mắt lưng tròng, đau khổ nói. Cái này, nếu như còn ngoan cố như vậy, thì cả hai chúng ta đều không thể trốn thoát. Không thoát thì không thoát, cho dù hôm nay có phải bỏ mạng tại nơi này, thì con cũng sẽ phải cùng chết chung với mẹ. Thái Bình An gầm gừ giận dữ. Chấn Nguyệt Tiên Nhân không nói nữa, mà trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào con trai của mình. Một lúc sau, bà ta đột nhiên há to miệng gầm lên một tiếng đau đớn, sau đó từ trong cơ thể bộc phát ra rất nhiều năng lượng dọa người. Thái Bình An mất cảnh giác, liền bị đánh bật ra ngoài, nhưng hắn ta không hề bị thương mà đột ngột bật dậy. Lúc này, hắn nhìn lại Chấn Nguyệt Tiên Nhân đang nằm trên mặt đất, thân thể đang cố gắng di chuyển bằng tứ chi đã gãy nát. Cố gắng giải phóng toàn bộ năng lượng trong cơ thể mà lao về phía những tên lính canh kia. Đi mau! Trong miệng của bà ta lại phát ra âm thanh khô khốc và đau đớn, sau đó dùng khí kình còn lại trong cơ thể để tạo thành một kết giới ngăn dòng người đang lao tới. Mẹ! Thái Bình An gầm lên. Chấn Nguyệt Tiên Nhân cũng không dừng lại. Bà ta liên tục phun ra máu tươi, dường như khí kình đã đạt tới cực hạn. Thái Bình An hai mắt trợn lớn, muốn lao tới ngăn cản mẹ mình. Nhưng đúng vào lúc này, Chấn Nguyệt Tiên Nhân lại nôn ra một ngụm máu tươi, truyền một cỗ năng lượng mềm mại về phía hắn. Thái Bình An bị trúng ngực nhưng không đau, bay ngược ra ngoài hơn 100 mét, lăn mấy vòng mới dừng lại. Thái Bình An hốt hoảng, chật vật bò lên, lại nhìn thấy kết giới bên kia đã bị người của Thánh Sơn xé nát. Chấn Nguyệt Tiên Nhân cũng bị đám binh lính vây kín, khó có thể trông thấy thân ảnh. Không! Thái Bình An gầm lên một tiếng chói tai, hận không thể lập tức xông lên liều mạng với đám lính canh kia. Nhưng hắn biết, nếu tiến lên, đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị giết chết, như vậy không phải là đang phụ lại cơ hội mà mẹ hắn đã cố nhất vì hắn hay sao? Đám người Thánh Sơn kia, ta khuyên các người, tốt nhất đừng làm thương tổn đến mẹ của ta. Nếu không, ta sẽ khiến cho các người nợ máu phải trả bằng máu. Thái Bình An gầm lên một tiếng đau đớn, sau đó đột ngột quay người bỏ chạy xuống núi. Hắn biết rằng chỉ khi còn sống thì hắn mới có cơ hội cứu mẹ của mình một lần nữa. Hiện tại nhất định phải sống, phải sống. Thái Bình An điên cuồng chạy trốn, bộ pháp không hề dừng lại. Hắn biết dưới chân núi có rất nhiều cường giả võ lâm đến Thánh Sơn để thuyết pháp. Chỉ cần gặp được những võ giả này thì nhất định sẽ có cơ hội để sống sót. Nhưng đúng lúc này, một luồng năng lượng bay tới từ phía sau, đập mạnh vào lưng của Thái Bình An. Thái Bình An mất cảnh giác, nôn ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp lăn xuống đất. Phía sau lưng, đau đớn như bị xé rách, như thể lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ nát. Nhưng hắn cũng không dám nằm dài trên mặt đất quá lâu, lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng lên, tiếp tục đi xuống núi. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của hắn lúc này đã chậm chạp vô cùng, không có lối thoát. Thái Bình An tròn tròn hai mắt, khó khăn tiếp tục tiến lên, không chịu từ bỏ. Tiếng bước chân lộn xộn, và dày đặc phía sau càng ngày càng rõ ràng. Bọn lính canh liên tục đuổi theo. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc không thể trốn thoát được sao? Chẳng lẽ bản thân cũng sẽ bị ném vào khổ ngục hay sao? Chẳng lẽ tay chân cũng sẽ bị chặt đứt hay sao? Thái Bình An không cam tâm, nhưng hiện tại hắn không có sự lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước, mặc dù không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Lúc này trên con đường phía trước đột nhiên xuất hiện vài bóng người. Thái Bình An vui mừng khôn xiết, vừa chật vật chạy về phía trước, vừa không ngừng la lên, cứu mạng, mau cứu mạng. Anh ta chỉ có thể kiên quyết tiến về phía trước, ngay cả khi không còn hy vọng trong tầm mắt. Nhưng tại thời điểm này, trên con đường phía trước, vài bóng người đột nhiên xuất hiện. Thái Bình An vui mừng khôn xiết, khó khăn chạy về phía trước, không ngừng hét lên, cứu, cứu mạng với. Thái Bình An không biết những người trước mặt này là ai, nhưng xét trên quần áo thì nhất định không phải là người của Thánh Sơn. Chỉ là số lượng những người này không nhiều, chỉ có mười mấy người mà thôi. E rằng bọn họ sẽ không chống lại được đám lính canh đang đuổi theo kia. Thái Bình An kinh hãi. Chỉ sợ rằng những người này sẽ không cứu mình. Nhưng anh ta đã không thể chạy được nữa. Lúc này đây không còn con đường nào khác ngoài việc đặt hy vọng của mình vào những người này. Anh ổn chứ? Một người trong số họ liền chạy tới đỡ Thái Bình An dậy, ân cần hỏi thăm. Làm ơn, hãy cứu tôi. Thái Bình An hoảng sợ hét lên. Để ta xem, ai dám cứu người? Đám thị vệ phía sau lúc này cũng đã đuổi tới nơi, có hơn 40 người. Rõ ràng tin tức có người lèn vào ngục tối cứu người đã lan truyền khắp Thánh Sơn, đám lính canh xung quanh đều kéo đến. Những người lính canh này trực tiếp đứng trước mặt Thái Bình An và đám người vừa xuất hiện, rút kiếm bước lên phía trước. Lũ cầu tặc to gan, không phải là người của Thánh Sơn sao? Mau cút ngay khỏi Thánh Sơn, giao tên khốn kiếp này cho chúng ta. Một tên lính canh tóc dài trầm giọng lạnh lùng, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Người này, chúng tôi sẽ bảo vệ. Người tới từ tốn nói. Khốn kiếp, các người là cái thá gì chứ? Các người muốn chống lại Thánh Sơn của chúng ta sao? Các người cũng xứng đáng sao? Người lính canh kia giậm tím mặt, sát khí của hắn ta càng ngày càng dâng trào. Thánh Sơn khi nam phách nữ làm sằng làm bậy, không coi vương pháp ra gì, người người có thể tru diệt. Chẳng lẽ các người không biết hay sao? Thánh Sơn đã phạm phải chúng nộ khiến cho toàn bộ người dân trên đất nước này nơi nơi căm phẫn. Các người sẽ sớm nhận phải báo ứng để cho các người biết được đến tột cùng hành động của các người có bao nhiêu ngu xuẩn. Người đàn ông trầm giọng nói, một lũ khốn nạn không biết sống chết. Tao nghĩ chúng mày chán sống rồi. Nếu như các người đã vô tri vô độ như vậy, ta sẽ giết hết các người để cho các người biết hành động của mình đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Tên lính canh tức giận gầm lên, sau đó dẫn người tiến về phía trước. Giết hết chúng ta sao? Người của Thánh Sơn kiêu ngạo như vậy sao? Nếu đã như vậy, thì ta cũng muốn thưởng thức một số thủ đoạn của Thánh Sơn các người. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau đám đông. Đám lính canh lập tức giật mình nhìn lên, chỉ thấy đám đông trước mặt tự động tách ra hai bên để lộ ra một bóng người bước tới. Đó là một người đàn ông khí chất phi phàm, thần như ngọc. Người đàn ông mặc một bộ âu phục bước tới với vẻ mặt kiên định. Người là cái thá gì mà dám nói những lời như vậy chứ? Tên lính canh vô cùng tức giận, định dùng người mới tới này để khai đao. Tuy nhiên, Thái Bình An lại vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy người mặc vest này. Hắn bật khóc vì xúc động, run rẩy hét lên. Lâm thần y! Sao cơ? Đám lính canh nghe vậy thì hoàn toàn bị sốc nặng. Người mặc đồ trước mặt này thật sự là lâm thần y của Giang Thành, đã tàn sát thất đại thần tướng của Thánh Sơn sao? Cả đám lính canh dùng mình bất động một lúc lâu. Dù bọn họ chưa từng gặp người này, nhưng chuyện về người này đã lan truyền khắp Thánh Sơn. Người này ác liệt đến mức nào? Bảy vị thần tướng cũng không thể chống lại hắn ta. Không một người nào thoát khỏi cái chết trong tay hắn. Chủ tử trên Thánh Sơn cũng chịu thiệt dưới tay hắn. Nếu như thủ tịch Thiên Kiêu không đến kịp, thì e rằng cũng sẽ rơi vào tay của người này. Những tên lính canh của Thánh Sơn này, dù kiêu ngạo đến đâu, cũng sẽ không bao giờ dám lớn giọng với người này. Rút lui, mau rút đi, đi báo cáo với chủ thượng. Tên lính canh phía trước nhận ra có gì đó không ổn, run giọng hét lên, rồi nhanh chóng lùi lại. Nhưng đúng lúc này, bọn hắn có muốn rời đi thì cũng không do chúng định đoạt nữa. Giết chết! Phan Lâm trầm giọng hô lên, mọi người lập tức lao lên vây quanh đám lính canh. Chiến! Đám lính canh không còn cách nào khác ngoài việc nghiến răng nghiến lợi, chiến đấu trong tuyệt vọng. Nhưng có Phan Lâm phụ trách, bọn chúng hoàn toàn không có cơ hội. Trong nháy mắt, đều bị quét sạch. Lâm thần y! Thái Bình An không đợi người của Dương Quang xử lý vết thương cho mình, liền quỳ trên mặt đất khóc lóc nói, xin người hãy đi cứu mẹ con. Phan Lâm nhanh chóng đỡ Thái Bình An dậy. Tuy nhiên, Thái Bình An không chịu đứng dậy, cứ quỳ lại Phan Lâm mà khóc lóc. Lâm thần y, mấy tên cầm thú Thanh Sơn đó đã hành hạ mẹ con sắp chết rồi. Con muốn lợi dụng tình hình hỗn loạn hôm nay, cứu mẹ con. Nhưng vừa mới thoát ra khỏi ngục giam thì bị người của Thánh Sơn phát hiện. Trước tình hình nguy cấp, mẹ con đã dùng toàn bộ thực lực để giúp con chạy thoát. Sau đó bị người của Thánh Sơn bắt lại. Hiện giờ sống chết chưa rõ. Con cầu xin ngài, Lâm thần y, hãy cứu mẹ con. Con nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp ân tình này. Nói rồi Thái Bình An chán dập xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Hắn vô cùng đau khổ. Phan Lâm lập tức trầm giọng nói, mau dẫn ta đi cứu người. Vâng. Thái Bình An lau nước mắt, lập tức đi theo Phan Lâm đi về phía Thánh Sơn. Lúc này trận chiến dưới chân Thánh Sơn giờ đã lan đến sườn núi. Tuy rằng thực lực của Thánh Sơn vô cùng cường đại, nhưng lần này đi tới Thánh Sơn cũng có quá nhiều võ giả. Chỉ dựa vào những cường giả phòng ngự kia cũng không thể đánh chặn được những người này. Thánh Sơn dường như thất thủ. Đúng lúc này, một đạo cầu vồng từ trên đỉnh Thánh Sơn đánh xuống, tấn công thẳng vào trận địa trên sườn núi. Sau khi cầu vồng hạ cánh, một làn sóng xung kích đáng sợ bùng phát, nhiều người đã bị đánh bay. Ai vậy? Một cao thủ trầm giọng hét lên. Sau khi bụi mù tàn đi, mọi người chỉ nhìn thấy một thanh niên mặc áo giáp ánh bạc ở nơi cầu vồng xanh rơi xuống. Người thanh niên với đôi lông mày sáng, làn da trắng nhợt và nụ cười tà ác trên khuôn mặt, quét mắt nhìn xung quanh. Đất Thánh Sơn, đám sâu kiến các người không được làm ô uế. Nếu đã đặt chân đến Thánh Sơn, thì mau mau lấy máu của mình ra gột rửa cho sạch đi. Nam thanh niên ngưng cười, bất ngờ rút mã tấu từ thắt lưng lao về phía đám đông. Chỉ thấy người đó hóa thành một tia sáng màu lục lam lao qua đám đông. Nhưng bất cứ nơi nào hắn ta đi qua, liền có đầu rơi máu chảy. Trong nháy mắt, hơn 10 người đã bị chết dưới tay của thiếu niên kia. Nhìn thấy thủ đoạn như vậy, toàn trường đều kinh hãi. Kiếm pháp này, không được, người này chính là chi nha của Thánh Sơn, Thanh Nha. Cái gì, hắn là Thanh Nha sao? Thanh Nha cao thủ kiếm pháp đã đánh nam dẹp bắc của Trung Quốc trong vòng một ngày sao? Hẳn là người này. Khi giọng nói rơi xuống, biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt của mọi người càng trở nên dữ dội hơn. Với việc Thành Nhà tham gia vào cuộc chiến, cục diện của trận chiến đã thay đổi. Niềm tin của các cường giả Thánh Sơn đã tăng lên rất nhiều. Thành Nhà áp chế xuống, các võ giả đều bị trận pháp đỉnh cao của bọn họ làm cho kinh ngạc, bọn họ đặc biệt sợ hãi. Ta sẽ đối phó với Thành Nhà, các người mau chóng tấn công lên Thánh Sơn, nhanh chóng lên cứu người. Lúc này mấy tên cường giả đang ẩn nấp lần lượt nhảy ra giết chết các tướng sĩ. Một lũ chuột nhắt không có đầu óc, kẻ nào dám đối đầu với ta chưa? Thành Nhà giễu cợt, xoay người cầm mã tấu tung ra hàng nghìn lưỡi kiếm và chém tới tấp vào những vị cao thủ đó. Thực lực của những người này quả nhiên là xuất chúng. Bọn họ dùng nhiều thủ đoạn để chống đỡ những đòn tấn công của Thành Nhà. Cộng thêm lấy nhiều người cùng lúc vây công Thanh Nhà khiến cho hắn phân tâm mà kéo dài thời gian ra không ít. Những người còn lại thấy vậy thì dần dần bình tĩnh lại, sau đó lập tức phát động phản công. Tình hình lại rơi vào thế cân bằng. Thế nào, Thanh Nhà, lần này ngươi đã biết đến sự lợi hại của chúng ta chưa? Đừng coi thường người khác, Thánh Sơn của ngươi cũng không phải là vô địch thiên hạ. Niềm tin của mọi người lại được tăng lên gấp bội, liền lớn giọng hô hào. Thành Nhà híp mắt, trong con ngươi sâu thẳm có một tia nghiêm nghị. Để ta cho các ngươi thấy thế nào gọi là bất khả chiến bại. Cái gì? Những cường giả này hô hấp đột nhiên siết chặt. Chỉ thấy mã tấu trong tay của Thanh Nha đột nhiên hất lên, một lưỡi đao tựa như thủy triều cuốn về phía đám người kia. Và lúc mọi người nhìn thấy bóng kiếm này, thì Thanh Nha đã lui về phía sau hơn 10 thước, kiếm đặt ngang ngực, môi lẩm bẩm, toàn thân tràn đầy sát khí, như thể đang thúc giục điều gì đó. Đám đông thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cẩn thận, hắn ta đang thúc giục bí pháp gì đó. Đừng để hắn ta đạt được mục đích. Những cường giả đồng loạt phát động tấn công về phía Thanh Nha. Sát chiêu cùng lúc bộc phát. Nhưng Thanh Nha không hề động đậy, mà vẫn nhắm mắt thúc quyết như cũ. Mã tấu trong tay lúc này đã phát ra ánh sáng chói mắt, huyền diệu phi phàm. Đúng tại thời điểm sát chiêu của các cao thủ chuẩn bị tấn công vào cơ thể của Thanh Nha, thì lúc này một âm thanh kỳ diệu từ mã tấu bỗng nở rộ. Thanh Nha mở to hai mắt, cầm chắc mã tấu trong tay, vung mạnh về phía trước. Một âm thanh chói tai vang lên, đồng thời một bóng kiếm dài vài mét không ngừng lướt về phía trước. Một giọng nói tuyệt vời cất lên từ con dao. Đúng lúc này, Thanh Nha cũng trố mắt, bất ngờ vung mã tấu về phía trước. Áo giáp, vũ khí và thậm chí cả cơ thể của những cường giả đối diện đều bị xé toạc. Trước bóng kiếm thấu trời này, máu thịt của bọn họ giống như là giấy vụn, năng lượng như cát vàng. Tất cả mọi thứ trước bóng kiếm kia đều bị chia năm xẻ bảy. Các cường giả trước mặt trong nháy mắt đều dừng lại động tác. Bọn họ chỉ thấy bóng kiếm kia dễ dàng xuyên qua thân thể của bọn họ. Ngay cả những võ giả phía sau đều bị chém đứt. Sau khi bóng kiếm biến mất, gần trăm võ giả đứng trước Thanh Nha đều đầu một nơi, thân một nẻo, chết một cách vô cùng thê thảm. Chỉ bằng một đao mà Thanh Nha đã có thể giết đến cả trăm cường giả võ lâm. Những người xung quanh thấy vậy thì đều ngơ ngác, toàn trường chết lặng. Đây là Thanh Nha, đây là răng của Thánh Sơn, đây là sức mạnh của Thánh Sơn sao? Mọi người vô cùng kinh hãi, khiếp sợ đến tột độ. Không thể, không thể nào. Thực lực của Thánh Sơn mạnh như vậy sao? Chúng ta có thể chống lại người đàn ông này sao? Không ít người bị cảnh tượng trước mắt này làm cho kinh ngạc, nội tâm chiến đấu hoàn toàn không còn. Đơn giản là không dám cùng hắn tranh đoạt. Còn Thanh Nha thì không tiếp tục nói nhảm nữa, cười lạnh rồi tiếp tục vung mã tấu lên tàn sát. Số cường giả còn lại không dám chống trả lại vội vàng bỏ chạy. Người của Thánh Sơn lợi dụng tình hình hỗn loạn này để tấn công. Các cường giả võ lâm này bắt đầu rút lui, chạy trốn khắp nơi. Bọn họ vốn chỉ là một đám ô hợp, không có tổ chức, đều tự phát mà tới Thánh Sơn. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng một khi gặp chướng ngại vật, không có người đứng ra lãnh đạo bọn họ, chỉ như một đống bùn nhão, sao có thể cạnh tranh với Thánh Sơn. Người của Thánh Sơn không chút nương tay, dường như muốn giết sạch những người này nên một đường truy sát. Nhất thời dưới chân Thánh Sơn máu chảy thành sông, thây chất đầy núi, vương vãi khắp nơi. Chẳng khác gì địa ngục trần gian, vô cùng thê thảm. Nhưng tại lúc cao thủ Thánh Sơn tiếp tục truy kích, thì lúc này bốn quả thần công màu xanh lam đột nhiên xẹt qua không trung mà tấn công vào đám người của Thánh Sơn. Là phá võ pháo sao? Sắc mặt của Thanh Nhã đại biến, lập tức hét lớn một tiếng, tàn ra. Mọi người lập tức tàn đi, nhưng vẫn chậm một bước. Bốn quả đạn pháo màu xanh lam nổ bùng lên dữ dội giữa lưng chừng núi. Rất đông cường giả của Thánh Sơn bị đạn pháo tấn công liền ngã xuống đất, khí lực suy sụp. Từng người một nôn ra máu tươi, không thể đứng dậy. Những người bò chạy tứ phía đều choáng váng. Đây là võ pháo sao? Là quan phương đã phát động tấn công lên Thánh Sơn. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Cả đám mừng rỡ, nước mắt lưng tròng. Chỉ thấy dưới chân núi, từng chiếc xe bọc thép cùng một số lượng lớn binh lính tay cầm trường thương, bên hông đeo súng, võ trang đầy đủ đang thẳng tiến về phía Thánh Sơn. Những chiến sĩ này, từng người đều đằng đằng sát khí, khí kình hùng hậu. Mỗi người đều được trang bị đến tận chân răng, cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy những người này, sắc mặt thanh nhà trở nên vô cùng xấu xí. Những chiến sĩ này không dễ dàng xuất hiện. Một khi bọn họ xuất hiện, nghĩa là tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hắn biết sự tình trước mắt không còn có thể tự mình giải quyết được nữa. Bèn lập tức quay đầu quát lớn. Mau, mau đi báo với chủ thượng. Rõ. Những người phía sau nghe vậy lập tức xoay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 418 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.